Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, trận pháp ngăn cản. Cho nên, Diệp Dương rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ, trận pháp, cấm chế cái gì đối hậu nghệ đại thần loại kia cấp bậc cường giả tới nói, đều chỉ là bằng môn tà đạo mà thôi, không lịch sự. Nhưng Diệp Dương còn không có hậu nghệ đại thần thực lực. Hắn còn không có lực lượng tuyệt đối. Cho nên, bất luận là trận pháp, cấm chế hay là pháp bảo thần binh lợi khí các loại đối với hắn tới nói, cũng không tính là cái gì bằng môn tà đạo. Hiện tại giai đoạn, chỉ cần có thể trợ giúp cho hắn, đều là chính đạo. Cho nên, Diệp Dương cũng sẽ không bởi vì hậu nghệ đại thần câu nói kia mà cảm giác được uể oải, dao động trước đó tín niệm các loại. A, Minh tộc đám người, đây là muốn lấy đi rồi nghệ thần tiễn sao? Đột nhiên, Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng dị sắc. Ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện được Minh tộc cả đám liền uốn lượn quanh co tại hậu nghệ thần tiễn một bên khác, tựa hồ ý đồ đang luyện hóa hậu nghệ thần tiễn. Hậu nghệ đại thần, người nào không biết, huống chi hậu nghệ đại thần ở chỗ này cũng đã biểu lộ bản thân thân phận cùng cái kia một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí. Hơn nữa, rất rõ ràng, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo những cái kia trận pháp, đều là trận tông lưu lại. Diệp Dương suy đoán, bọn họ lấy được những cái kia trận pháp, chỉ là trận tông đệ tử luyện chế những cái kia cấp thấp nhất trận pháp thôi. Một góc của băng sơn, nếu không, trận tông thế nhưng là thái cổ thời điểm đỉnh cấp đại giáo. Bọn họ trận pháp đơn giản như vậy sao? Nếu như vẻn vẹn dựa vào những cái này trận pháp, bọn họ không có khả năng trở thành thái cổ thời điểm đỉnh cấp đại giáo. Dù sao, thái cổ thời điểm, cường giả xuất hiện lớp lớp, bách gia tranh minh, đây chính là đủ loại thần thông, thực lực sinh sôi đến đỉnh phong một thời đại. Chỗ nào giống như là hiện tại? Mặc dù cường giả vẫn như cũ không ít, nhưng cùng thái cổ bách hoa tranh diễm loại kia thời đại lại là chênh lệch rất xa. Thực sự là không có tự mình hiểu lấy a. Nhìn thấy Minh tộc đám người ý đồ muốn luyện hóa hậu nghệ thần tiễn, Diệp Dương không khỏi lắc lắc đầu. Loại kia cấp bậc thần khí, lại có thể nào là Minh tộc tộc trưởng đám người có tư cách luyện hóa? Trước mắt trên đời, cũng liền Diệp Dương có tư cách thu lấy cái này hậu nghệ thần tiễn mà thôi. Bất quá, Diệp Dương cũng không có đi ngăn cản Minh tộc đám người cố gắng, cũng không có trực tiếp thu hồi hậu nghệ thần tiễn. Dù sao, nếu như không phải Minh tộc bọn họ đem bản thân mang tiến vào nơi này mà nói, Diệp Dương căn bản không có khả năng tìm tới hậu nghệ thần tiễn. Cho nên, để tỏ lòng cảm tạ, Diệp Dương dự định cho bọn hắn nhiều một chút thời gian đi luyện hóa hậu nghệ thần tiễn. Mà hắn thì sao? Thì là muốn mượn cơ hội đi nhìn xem trận tông còn lưu lại cái gì. Dù sao, Minh tộc trận pháp tạo nghệ cũng không cao. Một chút tương đối cao cấp trận pháp, sợ là còn không có lấy được. Tiếp tục đi tới, tại vượt qua hậu nghệ thần tiễn sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu nhìn thấy một chút công trình kiến trúc. Cuối cùng, đi tới một tòa bảo tồn hoàn chỉnh cửu tầng tháp lâu trước mặt. Trận tông bảo khố, nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi có chút im lặng. Bất luận là tiên giới, hay là đăng quỷ giới, hay là ở trận tông, bọn họ luôn luôn ưa thích kiến tạo một chút 9 tầng công trình kiến trúc. Thí dụ như nói cửu tầng tháp lâu, cửu tầng cung điện các loại. Dù sao, 9 là cực hạn. Diệp Dương đi tới bảo khố trước mặt, tiếp lấy liền không chút do dự liền nhanh chân đi tiến vào bảo khố đệ nhất tầng. Bảo khố đệ nhất tầng cấm chế hoặc là trận pháp sớm liền đã tiêu diệt, cho nên Diệp Dương không có bất luận cái gì ngăn cản liền trực tiếp tiến nhập. Nhưng bảo khố đệ nhất tầng thì là đã bị càn quét không còn. Đừng nói cái gì bảo vật, một hạt đan dược đều không có lưu lại. Đệ nhị tầng, đệ tam tầng, Diệp Dương trực tiếp đi lên đệ bát tầng. Thứ gì đều không có, cũng không biết là bị Minh tộc cho càn quét không còn, vẫn là bị hậu nghệ đại thần cho thuận tay tiêu diệt. Đệ cửu tầng, Diệp Dương giống như bên trên những tầng lầu khác đồng dạng, nhanh chân liền muốn đạp vào. Chỉ là, cũng là bị tầng một vô hình bích chướng chặn lại, đem hắn cho ngăn lại. Trận pháp, Diệp Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ là bảo khố tầng cuối cùng, nhưng thông hướng đệ cửu tầng thang lầu cũng là bị trận pháp phong tỏa. Ý vị này minh tộc đám người còn không có đi lên đệ cửu tầng. Mà căn cứ kinh nghiệm, đồng dạng bảo khố, càng là cao tầng chỗ, cất giữ bảo vật lại càng chân quý, càng cao cấp. Cho nên, cái này đệ cửu tầng bảo khố khẳng định tồn phóng trận tông cao cấp nhất bảo vật hoặc là truyền thừa. Loại, cho nên, Diệp Dương mới cảm giác được kinh hỉ. Chỉ là, trận tông lấy trận pháp làm chủ, lấy trận pháp thành tựu thái cổ thời điểm đỉnh cấp đại giáo. Bọn họ phong tỏa đệ cửu tầng trận pháp tuyệt đối cao cấp. Thậm chí là Diệp Dương, đều không có cái gì nắm chắc có thể phá mất những cái này trận pháp mà tiến vào đệ cửu tầng. Bất quá, còn không có thử qua liền từ bỏ. Cái này căn bản cũng không phải là Diệp Dương tính cách. Cho nên, Diệp Dương dự định phá trận mà ra. Hắn trước dùng bản thân trận pháp tạo nghệ, muốn dùng bản thân bản lĩnh thật sự phá trận. Nhưng hắn căn bản là xem không hiểu những cái này trận pháp. Trận pháp quá mức cao cấp, quá mức huyền diệu tối nghĩa khó nói. Lấy Diệp Dương hiện tại trận pháp năng lực, còn không cách nào phá giải. Như vậy, liền chỉ có thể mượn nhờ thần nhãn. Mà trận tông bảo khố cũng không người khác tồn tại. Cho nên, Diệp Dương trực tiếp liền sử dụng thần nhãn. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay, lần thứ nhất sử dụng hoàn chỉnh thần nhãn. Dĩ vãng, hắn chỉ cần âm thầm tế ra là thần nhãn, liền có thể tùy tiện phát hiện một chút trận pháp hoặc là cấm chế lỗ thủng. Nhưng hiện tại, hắn sử dụng hoàn chỉnh thần nhãn, muốn đi tìm tới những cái này trận pháp lỗ thủng, nhưng kết quả lại là nhường Diệp Dương uể oải. Dù là hắn mượn nhờ thần nhãn, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy những cái này trận pháp lỗ thủng. Liền lỗ thủng đều không cách nào nhìn thấy. Càng đừng nói muốn cưỡng ép phá trận. Thế là, Diệp Dương liền bị ngăn cản ở tại đệ bát tầng. Chắc hẳn, ngày đó minh tộc đám người cũng là bị ngăn cản ở chỗ này mà vô kế khả thi a. Hậu nghệ thần tiễn phía dưới. Chư vị, bởi vì Diệp Dương duyên cớ, chúng ta chuẩn bị lâu ngày hết thảy đều mất đi phải có tác dụng. Mà trận tông bên trong, phàm là chúng ta có thể lấy được bảo vật cũng đã chiếm được. Trận pháp mặc dù nhiều, nhưng lớn đều không phải quá mạnh trận pháp. Một chút chân chính đại trận, chúng ta lại là không cách nào vận dụng. Mà hiện tại, chúng ta cũng đã đắc tội cái khác bát đại cự vô bá. Một khi chúng ta rời đi nơi này, trở lại quỷ giới, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta. Cho nên, nếu như không nghĩ chúng ta minh tộc bị diệt tộc mà nói, hiện tại duy nhất hy vọng liền là cái này hậu nghệ thần tiễn. Hậu nghệ đại thần, chính là thái cổ thời điểm đỉnh cấp đại thần. Hắn thần tiễn uy năng kinh khủng. Chỉ cần chúng ta có thể luyện hóa cái này thần tiễn. Phóng tầm mắt quỷ giới. Dù cho là Diêm La Điện đều không phải chúng ta đối thủ. Chỉ cần chúng ta có thể lấy được hậu nghệ thần tiễn. Như vậy chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Thậm chí trở thành quỷ giới bá chủ. Cho nên, mọi người cố gắng giúp ta một chút sức lực luyện hóa cái này hậu nghệ thần tiễn. Chúng ta không nóng nảy, chúng ta có khắp thời gian dài. Minh tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra. Hiện tại, liền đem bọn ngươi lực lượng đều quán trú tại ta trên người. Ta tới luyện hóa cái này thần tiễn. Minh tộc tộc trưởng hét to lên. Minh tộc tất cả mọi người biết rõ bây giờ là tình huống như thế nào. Thế là cũng không có bất luận cái gì kháng cự liền bắt đầu đem riêng phần mình lực lượng nhau đánh vào đến minh tộc tộc trưởng thể nội. Minh tộc tộc trưởng thực lực tức khắc tăng vọt. Hắn muốn dùng cái này tăng vọt lực lượng đi cưỡng ép luyện hóa hậu nghệ thần tiễn. Nếu như Diệp Dương ở đây mà nói, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cười to lên. Hậu nghệ thần tiễn xem như hậu nghệ đại thần thiếp thân bảo vật. Cái kia tuyệt đối là cao cấp nhất thần khí. Lấy minh tộc tộc trưởng thực lực, dù là toàn bộ minh tộc lực lượng đều quán trú tại hắn trên người. Hắn cùng với hậu nghệ thần tiễn cũng có rãnh trời chênh lệch. Liền dạng này còn muốn luyện hóa hậu nghệ thần tiễn. cái kia đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Bất quá, Diệp Dương cũng không có thời gian đi chú ý Minh tộc đám người. Hắn còn đang suy nghĩ biện pháp phá trận. Chỉ là, hắn cũng đã vận dụng tất cả có thể vận dụng thủ đoạn. Lại cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng. Cuối cùng, Diệp Dương thật sự là nghĩ không ra biện pháp gì. Thế là liền nghĩ đến hậu nghệ thần tiễn. Năm đó, hậu nghệ đại thần một tiễn liền hủy diệt toàn bộ trận tông. Nếu như hắn cũng vận dụng hậu nghệ thần tiễn đây, sợ cũng hẳn là có hiệu quả a. Lúc đầu, Diệp Dương là không có ý định vận dụng hậu nghệ thần tiễn. Sợ bị hắc thủ sau màn phát hiện. Nhưng bên ngoài hậu nghệ thần tiễn ngật đứng ở nơi này không biết bao lâu thời gian. Hắc thủ sau màn lại là không có đánh thần tiễn chủ ý. Cái này là không thể nào. Hậu nghệ thần tiễn thế nhưng là đỉnh cấp thần khí a. Bởi vậy, Diệp Dương suy đoán, không phải hắc thủ sau màn không nghĩ thu lấy thần tiễn, mà là bọn họ căn bản không biết thần tiễn ở chỗ này. Có lẽ, lúc trước hậu nghệ đại thần ở động thủ thời điểm cũng đã che giấu cái này không gian khí tức tiết ra ngoài. Bởi vậy, Diệp Dương mới muốn vận dụng hậu nghệ thần tiễn. Bất quá, Diệp Dương mơ hồ cảm giác được có chút địa phương không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời, lại là phản ứng không đến. Vù, tâm niệm khẽ động, một mực bị Diệp Dương trấn áp tại tử phủ chỗ sâu hậu nghệ thần tiễn xuất hiện ở trận tông bảo khố. Đệ bát tầng, cùng lúc đó, Minh tộc bên kia cũng đã bắt đầu luyện hóa thần tiễn. Ông, ngay tại Diệp Dương trong tay thần tiễn xuất hiện trong nháy mắt. Hai chi thần tiễn liền lẫn nhau sinh ra cảm ứng. Bởi vậy, đang bị Minh tộc tộc trưởng luyện hóa thần tiễn hơi hơi chấn động. Lập tức liền bạo phát ra trùng thiên thần quang đến. A, có hy vọng. Nhìn thấy một màn này, Minh tộc tộc trưởng cùng toàn bộ Minh tộc bầy quỷ đều cơ hồ không nhịn được hoan hô lên. Bọn họ đem hai chi thần tiễn ở giữa lẫn nhau cảm ứng mà xuất hiện thiên địa dị tượng xem như là Minh tộc tộc trưởng luyện hóa thần tiễn mà xuất hiện thiên địa dị tượng. Cái này cũng khó trách bọn họ. Bọn họ làm sao đều nghĩ không ra ngay tại bọn họ luyện hóa thần tiễn thời điểm. Lại là có người ở cách đó không xa lấy ra chi thứ hai hậu nghệ thần tiễn. Tất cả những thứ này quá xảo hợp. Trùng hợp nhường Minh tộc bầy quỷ coi chính mình sắp thành công. Thật tình không biết, bọn họ cũng chỉ là trắng khai tâm một trận mà thôi. Hậu nghệ thần tiễn, trước không nóng nảy. Chậm một chút ta sẽ đem mặt khác một chi thần tiễn cho thu trở về. Hiện tại, ta cần mượn nhờ ngươi lực lượng phá mất trận tông trận pháp. Hậu nghệ thần tiễn vừa mới xuất hiện, liền chấn động, muốn hướng về mặt khác một chi thần tiễn bên kia bay lướt qua đi. Diệp Dương chỉ có thể đem hắn cưỡng ép áp chế xuống. Đồng thời, hắn càng là nói ra, hy vọng lấy được thần tiễn lý giải. Ông! Nghe được Diệp Dương nói chuyện, nguyên bản một mực chấn động hậu nghệ thần tiễn lúc này liền đình chỉ chấn động. Sau đó liền hưu một tiếng liền đem mũi tên phương hướng chỉ hướng trận pháp chỗ. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương rõ ràng cảm thấy từ hậu nghệ thần tiễn trên người truyền đi ra một tia chán ghét. Đương nhiên, cái này vẻ chán ghét cũng không phải là châm đối Diệp Dương, mà là châm đối trận tông những cái kia trận pháp. Nhìn đến, năm đó hậu nghệ đại thần cùng cái này trận tông còn có cố sự a. Diệp Dương trong đầu lướt qua ý nghĩ này, cũng chính là lúc này, hậu nghệ thần tiễn cũng đã hóa thành một đạo thần quang. Vù, một tiếng kích xạ hướng về phía phong tỏa thông hướng đệ cửu tầng thang lầu trận pháp. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.